Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, không có bách nhân trảm coi như ta thua. Sở Lâm Sương khóe miệng co giật mà đánh giá đối phương. Nàng đang suy nghĩ, nên là như thế nào ra mặt mới có thể vô sỉ đến nước này. Bất quá nàng cũng lúc đầu cũng không có ý định muốn Sở Lưu Mộng cái gì tạ lễ thù lao. Thế nhưng tâm tình này rất khó chịu, đứng dậy phủi mông một cái, nói xong sao, nói xong ta đi đây. Sở Lưu Mộng liền vội vàng hỏi, chờ đã, ngươi viết văn thế nào? Sở Lâm Sương thiêu mi không nói lời nào, Mại Khai bộ tử sẽ phải rời khỏi, được rồi ta sai rồi, không cần đi. Sở Lưu Mộng liền vội vàng tiến lên ôm lấy đối phương bắp đùi, động tác lưu loát tự nhiên, chút nào không làm bộ. Cút, đừng làm loạn sở. Sở Lâm Sương một cước đem Thừa Dịp Cơ khai du Sở Lưu Mộng đá văng, không nhịn được nói, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sở Lưu Mộng hỏi, ngươi viết văn thế nào? Sở Lâm Sương dương lên đầu, ngạo kiều mà khẽ hừ một tiếng, hanh, lần đó không phải làm bài văn mẫu ở niên cấp trong biểu diễn. Sở Lưu Mộng mở ra trên mặt bàn một cái văn bản. Vậy thì thật là tốt, ngươi giúp ta nhìn một chút thiên tiểu thuyết này. Sở Lâm Sương tò mò lại gần. Tiểu thuyết, ngươi không phải nói coi như đi bán cái mông cũng không đi viết tiểu thuyết sao? Sở Lưu Mộng trừng mắt. Ui ui ui, ngươi đừng bóp méo ta nguyên thoại a. Ta lúc đầu nói là thà rằng trở về bán pan su cũng sẽ không đi viết tiểu thuyết. Hơn nữa đây cũng không giống với, lại không phải đi đóng góp. Ngươi giúp ta nhìn một chút cái này viết thế nào. Không phải đều là không sai biệt lắm một cái ý tứ sao? Sở Lâm Sương nhìn một chút toàn bộ thiên, vài tờ liền xem xong rồi. Nhíu hỏi, cái này, chuyện ngắn, ngươi viết đồ chơi này để làm chi? Ha ha ha, Sở Lưu Mộng nở nụ cười. Thanh âm dễ nghe, như sáng sớm mặt trời mới mọc, rừng rậm thức tỉnh lúc một tiếng thanh thúy mà lại sung sướng mà chim đề. Sở Lâm Sương nhãn thần chợt hiện sáng lên, cười híp mắt nói, ngươi nụ cười này ta biết là ngươi đầy mình ý nghĩ xấu. Nói mau, ngươi cái này tiểu bích trì có phải hay không lại muốn câu dẫn nam nhân? Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy được ngươi đối với ta có nào đó nghiêm trọng hiểu lầm. Ta không sao câu dẫn nam nhân để làm chi. Sở Lưu Mộng gương mặt thụ thương. Ta lúc này liền không thể vì ta chung thân đại sự sao? Cát, Sở Lâm Sương không khỏi xách lưỡi, vẻ mặt thất vọng. Vậy là ngươi muốn câu dẫn nữ nhân? Đường Mạn Uyển, chỉ bằng thiên tiểu thuyết này. Sở Lưu Mộng khóe miệng vung lên vẻ tự tin cười. Sơn nhân tự có diệu kế. Ngươi trước cho ta xem cái này tiểu thuyết có cái gì phải sửa đổi. Ta có chỗ tốt gì? Sở Lâm Sương ôm ngực, liếc mắt nói. Sở Lưu Mộng ưỡn mặt nói, chúng ta giao tình này còn nói gì chỗ tốt? Cái này nhiều tục a. Bớt đi, cô nãi nãi nhìn qua rất dỗi dãnh sao? Không có chỗ tốt, sự tình ta chỉ có không làm đâu. Sở Lâm Sương duỗi người, trước ngực vĩ ngạn sung mãn đồ thị làm cho Sở Lưu Mộng ánh mắt không khỏi rời qua. Xem ra không chỉ có hắc động có thể hút sạch, linh tử cũng có thể, thực sự là thần kỳ. Sở Lưu Mộng thầm nghĩ, một cái tin nhắn ngắn lại tới. Người đây không phải là siêu rảnh rỗi sao? Bất quá bây giờ có việc cầu người, nhân tiện nói. Để cho ngươi ở nhà của ta trong hầm rượu tùy ý chọn 10 cái bình rượu. Cái này có thể a? Bất quá rượu niên đại phải ở dân quốc sau đó. Sở Lâm Sương trong lòng đối với Sở Lưu Mộng đảo qua nàng ngực ánh mắt có chút đắc ý. Thế nhưng trên mặt làm bộ không có chú ý tới. Vỗ tay phát ra tiếng. Thành giao, người nhà họ Sở đều yêu rượu. Bình thường Sở Lâm Sương bởi vì phải đến trường cho nên không có biện pháp uống rượu. Thế nhưng nghỉ sau đó ngược lại là có thể uống thật thoải mái. Sở Lưu Mộng chính là bởi vì nghe thấy được đối phương thơm mùi thơm của cơ thể trung hòa lẫn nhàn. nhạt mùi rượu lúc này mới nhớ tới. Sau nửa giờ, Sở Lâm Xương chỉ vào trong đó một câu nói. Không đúng, không đúng, ngươi cái này không có thể như thế viết. Những lời này là dư thừa. Bôi bỏ, Sở Lưu Mộng dựa vào lý lẽ biện luận. Ta cảm thấy được những lời này có thể làm sâu sắc sau cùng cảm tình. Không cần thiết hủy, Sở Lâm Xương quét Sở Lưu Mộng liếc mắt. Ta viết văn tốt cũng là ngươi viết văn tốt. Nghe ta, Sở Lưu Mộng cảm giác đau răng. Những lời này hắn đã nghe xong không thua 10 lần rồi. Hai người mỗi lần đối với tiểu thuyết bản thân có tranh chấp thời điểm. Sở Lâm Xương tổng hội ném ra một câu như vậy làm cho Sở Lưu Mộng á khẩu không trả lời được. Thế nhưng lúc này đây Sở Lưu Mộng không tính nhượng bộ nữa. Bởi vì một câu nói này là hắn đắc ý nhất một cái câu. Nói cái gì cũng không thể đổi. Tuyệt đại bộ phận người là như thế này. Biểu hiện ra biết khiêm tốn nói tác phẩm của mình thông thường. Năng lực của mình rất kém cỏi. Nhưng nếu là thật có đuôi mù đối với tác phẩm của hắn khoa tay múa chân. Nói nơi đây không tốt nơi đó không tốt. Hắn ngược lại sẽ rất nóng nảy. Huống chi cái này tiểu thuyết đã bị Sở Lâm Xương đổi, hoàn toàn thay đổi, rồi. Đổi nữa, vậy hay là hắn tác phẩm không? Sở Lưu Mộng nhãn châu xoay động, cười lạnh nói, ngươi liền khẳng định như vậy, ngươi viết văn nhất định so với ta tốt sao? Thật ngại quá, đây chính là sự thực a. Sở Lâm Xương giả vờ bất đắc dĩ thở dài, đắc ý trông coi Sở Lưu Mộng. Chúng ta tới đó đánh cuộc a. So với cái này lần thi vào trường cao đẳng viết văn của người nào điểm cao? Thi vào trường cao đẳng viết văn điểm là không thể đơn độc tra. Ngươi không biết sao? Sở Lưu Mộng trong mắt lộ ra một tia tự ngạo. Ta có thể có cái gì làm không được sự tình sao? Cát, còn chưa phải là không thi nổi Thanh Hoa Bắc Đại. Sở Lâm Xương nhướng mày nói. Bất quá muốn từ bản thân số học cuối cùng một đề là không tại nơi. Cũng có chút chột dạ. Ngươi thực sự cho rằng ta lên không được Bắc Đại Thanh Hoa sao? Chẳng qua là ta đi, ngươi và Sở Dương cũng chỉ có thể đợi đăng xây nghiệp rồi. Vì sao? Đại tỷ, động động đầu óc của ngươi a. Thượng cổ thần khí đem đăng xây nghiệp hiện thế. Hiện tại không ít gia tộc và thế lực đều đang ngó chừng đâu. Những lão gia hỏa kia biểu hiện ra ngại vì bộ mặt. Ở thần khí tin tức xác định trước sẽ không đích thân đứng ra. Thế nhưng tất nhiên sẽ phái trong nhà tiểu bối đến đây thăm dò tình huống. Kiến nghiệp đang ở Thanh Hà thị sát vách, coi như là sở thế lực của nhà phạm vi. Cho nên gia tộc tất nhiên sẽ làm cho hậu bối kiệt xuất đi trấn trụ bãi. Không rơi Sở gia uy phong. Rất khéo, năm nay chúng ta bốn người đều là siêu quần bạt tụy tinh anh. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi là làm sao mà biết được? Đại bá nói cho ngươi biết. Nhìn thiên hành sự tình bên trong tin tức liền có thể đoán được rồi. Cái này thứ thần khí động tĩnh náo rất lớn. Hơn nữa còn có không ít người ở phía sau trợ giúp. Hơn nữa ngươi đã quên Vọng Nguyệt Thác Giá cùng Nguyên Anh Nhị rồi không? Ngươi cho là bọn họ nghìn dặm xa xôi thật là tới lưu học. Hơn nữa nhất định phải chọn ở Sở gia dưới mí mắt. Nhật Bản cởi Á vào Âu, cùng Âu Mỹ quan hệ càng tốt. Tại sao không để cho chúng ta bốn người đều ở lại kiến nghiệp? Sở Lưu Mộng khóe miệng xé ra. Đó là bởi vì đại bá bọn họ chết. Vì sĩ diện a. Thật để cho chúng ta toàn bộ ở lại kiến nghiệp, chẳng phải là ở nói cho người khác biết ta Sở gia kỳ thực rất khẩn trương việc này. Được rồi, không cần nhiều kéo, ngươi dám cùng ta đánh cuộc sao? Cá thì cá, có cái gì không dám? Đánh cuộc gì? Sở Lâm Xương nhẹ rên một tiếng. Quá khứ sát hạch, Sở Lưu Mộng ngữ văn thành tích vẫn không có nàng cao. Viết văn phân cũng là một mực nàng phía dưới, cho nên hắn cảm giác mình nắm chắc. Sở Lưu Mộng cười hắc hắc, không trái với gia quy dưới tình huống. Khu xử đối phương làm ý một việc, Sở Lâm Xương con mắt hơi sáng. Cho ngươi đi bẻ cong queo Sở Dương. Sở Lưu Mộng thống khoái hồi đáp, đương nhiên có thể, chỉ cần một câu nói của ngươi, ta thì có thể làm cho Sở Cao Minh tiểu tử kia đối với ta thần hồn điên đảo. Dục tiên dục tử, cả đời không phải ta không cưới, vậy để cho ngươi mặc trên trang phục nữ bộc, mang theo lỗ tai mèo, đi trên đường cái đối với nam nhân vứt mị nhãn. Sở Lưu Mộng một thân chính khí, ngẩng đầu ưỡn ngực, hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa ta sẽ nhường ngươi biết một chút về cái gì gọi là thông đồng nam nhân cảnh giới cao nhất. Không đến cái ngàn người chạm đều coi như ta thua. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.